Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 355, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355, anh muốn nói cho dù sau này già đi thì trong lòng anh vẫn chỉ có một mình cô mà thôi, nhưng không đợi anh nói xong cô đã ngắt lời anh trước. Quả thực anh không giống với bọn họ, bởi vì căn bản là anh không có trái tim. Phó Đình Viễn tức muốn chết, đúng là trước kia anh không có trái tim nhưng hiện tại anh đã có rồi, chẳng lẽ cô không cảm nhận được hay sao? Chưa kịp nói gì thêm thì tài xế của Phó Đình Viễn đã đến, Du Ân vừa bảo Phó Đình Viễn nghỉ ngơi cho tốt xong đã quay người rời đi. Dày vò đến hơn nửa đêm, Du Ân mệt mỏi trở về nhà tắm rửa xong liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau cô đến Phó Thị để họp, Tô Ngưng cũng tham dự cuộc họp lần này cùng với Dung Thanh Nghiêu và nữ diễn viên mà anh ta giới thiệu đóng vai nữ thứ hai Bạch Nguyệt Quang. Tên của nữ diễn viên kia là Tống Trước Trước, thoạt nhìn trông khá tinh quái, Du Ân xem video thử giọng của Tống Trước Trước do Tống Trước Trước đưa trong đoạn video. Cô ta hóa thân thành Bạch Nguyệt Quang có vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu nhưng trong nội tâm lại vô cùng nham hiểm, sau khi xem xong cô lập tức chọn cô ta vào vai diễn này. Sự tương phản lớn như vậy chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh kỹ năng diễn xuất của một diễn viên, cho nên Du Ân không hề dị nghị gì về chuyện Tống Trước Trước diễn Bạch Nguyệt Quang. Lúc trước Thẩm Giao từng có ý định đóng vai này, nhưng sau buổi thử vai Trung Văn Thành đã để Thẩm Giao pass. Nếu không so sánh với Tống Trước Trước thì có lẽ Thẩm Giao vẫn là một lựa chọn khá tốt, nhưng không so sánh sẽ không có đau thương, quả thật Tống Trước Trước nổi bật hơn Thẩm Giao nhiều. Phó Đình Viễn cũng tham dự cuộc họp lần này, một số nhân viên tham dự cuộc họp sau khi nhìn thấy vết thương trên tay Phó Đình Viễn thì quan tâm hỏi một chút, Phó Đình Viễn liếc mắt nhìn về phía Du Ân không biết đang thì thầm gì đó với Tô Ngưng, sau đó thản nhiên trả lời. Bị mèo cào thôi, người nọ mỉm cười nói đùa, không phải là phụ nữ đó chứ. Từ trước đến giờ, lúc nào đám đàn ông cũng gọi những người phụ nữ không dễ thuần phục là mèo hoang nhỏ, nên khó trách người nọ hiểu sai ý của Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn nhìn thoáng Du Ân một cách đầy ý tứ. Không phải, nếu thật sự bị phụ nữ cào thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là cô không cào anh thậm chí còn không thèm để ý đến anh nữa. Tô Ngưng nghe Phó Đình Viễn nói vậy bèn sáp đến gần Du Ân hỏi nhỏ. Đừng nói là anh ta bị con mèo của cậu cào đấy nhá. Du Ân mệt mỏi nói. Đúng vậy, tối qua đã hơn nửa đêm mà còn phải đến bệnh viện một chuyến bởi vì Tiểu Tiểu chưa tiêm vaccine phòng bệnh dại. Tô Ngưng nghe vậy lập tức che miệng cười ngặt nghẽo. Cậu xem, anh ta ăn ở thế nào mà ngay cả con mèo cũng không thích anh ta. Tô Ngưng lại nhảy bảo Phó Đình Viễn cứ thích nhập nhằn nước đôi, hơn nữa còn bật cười sang sảng, Du Ân vội ra hiệu cho cô ấy kiềm chế lại một chút. Mấy ngày nay tớ giúp cậu chăm sóc cho Tiểu Tiểu nhưng Tiểu Tiểu chưa từng cào tớ lần nào, chuyện này chứng tỏ nhân phẩm của anh ta quá tồi thôi. Du Ân nói, ai biết anh ta đang lên cơn điên gì, ban đêm ban hôm tự dưng muốn đi gặp Tiểu Tiểu. Tô Ngưng díu dít nói, anh ta không điên mà là mắc bệnh tương tư, viện cớ muốn gặp mèo nhưng thực ra anh ta muốn đến gặp cậu thôi. Cách chương.